Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, mưa xối xả phía dưới. Họa ảnh ý niệm vừa mới dâng lên, liền đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nhói nhói. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Mấy bước đẩy ra, to lớn cá ảnh sát người đập xuống đất. Lôi cuốn lấy xi măng khối vụn bọt nước giống như từng quả đạn. Ở trên vách tường đánh ra từng cái lỗ thủng. Hỏng bét, hàm quang, họa ảnh thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Nhưng nàng lực chú ý lại lập tức chuyển hướng cần phải đồng dạng lâm vào thoát lực trạng thái đồng. Bạn, bất quá chỉ là dư quang cong lên. Nàng liền phát hiện, lúc này đã lâm vào hôn mê hàm quang chính lấy một loại gần như nhảy múa tư thế. Hoa lệ né tránh mỗi một lần công kích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhỏ đâm nhói nương theo lấy mỗi một cái động tác truyền đến. Cưỡng ép tập trung lực chú ý, mới phát hiện chính mình chỗ khớp nối. Đang có từng đầu màu đen, tản ra kim loại sáng bóng tơ mỏng dọc theo đi. Thuận cái kia tơ mỏng nhìn lại, liền phát hiện Phùng Tiết chính như là hòa âm đội chỉ huy viên. Quơ hai tay. Như muốn bồn mưa xối xả chỗ nhấc lên bọt nước âm thanh bên trong. Diễn tấu lấy một khúc im ắng chương nhạc, mà nàng cùng hàm quang, tựa như là cùng với cái này chương nhạc giai điệu. Hết lần này tới lần khác nhảy mùa vũ giả. Cái này sợi tơ, chính là hắn săn bắn cụ. Họa ảnh cuối cùng nhớ lại một cái chi tiết. Ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Phùng Tuyết đã từng đem chính mình săn bắn cụ bện trưởng thành áo hộ cụ. Nàng lúc đầu coi là đó bất quá là lại bình thường bất quá hình thái thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ những sợi tơ này, mới là cái kia săn bắn cụ bản thể. Về phần kiếm, ăn mặc, còn có tiến đến hắn dùng cho trang bị núi sông kiếm vỏ kiếm. Đều chẳng qua là những thứ này tơ mỏng bện mà thành hình thái thôi. Mà bây giờ, lại này như là đề tiến như con rối chi phối người khác phương thức. Mới là hắn chân chính năng lực, khống chế nhân thể, đó cũng không phải cái gì hy hữu lực lượng. Đừng nói nàng cùng hàm quang đang đứng ở phế nhân trạng thái. Cho dù là trực tiếp khống chế tinh anh cấp năng lực, người bán hoa cũng không phải chưa từng có. Thế nhưng, nàng bây giờ, lại rõ ràng tại sử dụng lấy nàng chỗ không hiểu kỹ xảo. Nếu là thân thể kỹ xảo cũng liền thôi. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, liền trong cơ thể nàng pháp lực, cũng tại lấy một loại chính mình chưa hề hiểu qua phương thức ở vận chuyển. Bùn rùn cánh tay ở vung lên vũ khí lúc lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong tay săn bắn cụ cũng có thể tự do tự tại chém ra ánh kiếm. Triệt cũng không phải là đơn thuần chi phối nhục thể, mà là có thể lấy người khác thân thể, sử dụng ra năng lực của mình. Hàm quang cùng họa ảnh thân thể ở Phùng Tiết khống chế xuống giáp công lấy sông đứng đầu. Ở từng lớp sóng nước bên trong, không ngừng ăn mòn đối phương trận địa. Phùng Tiết không có ý định trực tiếp giết chết đối phương. So với loại kia lãng phí hành vi, hắn càng muốn đem hơn đối phương tất cả cướp lấy bao quát vu linh. Hoặc là, gọi là tín ngưỡng hạch tâm, nếu là khác dị ma. Phùng Tiết tự nhiên sẽ không có loại ý nghĩ này. Thế nhưng, trước mắt sông đứng đầu, cũng là hoàn toàn thủy hành dị ma. Hắn nắm giữ quy tắc, không có chút nào tạp chất. Cơ hồ có thể coi là mây tiếng người đối với thủy thần tín ngưỡng tập hợp. Nếu như dị ma có tiến hóa thể chất, như vậy hắn chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa thành họa thủy dị ma Yamata no Orochi, lại hoặc là thủy chi thần Susanoo. Nam, mà khéo léo liền khéo léo ở. Phùng Tiết nắm giữ ba loại quy tắc bên trong, liền có một cái gọi là hải nạp bách xuyên. Dù là hắn đã đem phần này quy tắc luyện hóa thành kiếm ý, đối với nước áp chế lực như cũ sẽ không có mảy may giảm xuống. Trừ phi có hoàn chỉnh thủy chi quy tắc, nếu không đồng cấp phía dưới Phùng Tiết chính là thủy chi khắc tinh. Sông đứng đầu thân thể đã hoàn toàn dung nhập mảnh này mưa xối xả bên trong. Mỗi một giọt nước mưa, mỗi một phiến vũng nước, đều là thân thể của hắn chỗ. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không có bất kỳ cái gì một giọt nước có thể tránh khỏi bị ăn mòn vận mệnh. Phùng Tiết màu đỏ thẫm dòng nước liền như là như dòi trong xương. Dây dưa mỗi một giọt nước mưa, đem mỗi một tia nguyện lực rút ra, đem mỗi một giọt linh lực chiếm làm của riêng. Họa ảnh cùng hàm quang thân thể không ngừng xuất hiện ở tinh thần hắn hạch tâm chỗ phương vị. Sông đứng đầu không chút nghi ngờ kiếm khí kia có thể đem chính mình phá tan thành từng mảnh. Hắn thậm chí liền hiện ra nguyên hình cơ hội đều không có. Chỉ có thể không ngừng chuyển rời vị trí của mình. Sông đứng đầu muốn chạy trốn. Nhưng năng lực của hắn lại chỉ có thể tác dụng tại nước. Mà lúc này. Trừ cái này bởi vì hắn giáng lâm mà hạ xuống mưa xối xả bên ngoài. Xung quanh đã tìm không thấy cái gì nguồn nước. Cống thoát nước đã bị cái kia ô chọc đỏ thẫm nước phủ kín. Suối phun cũng tại cái này mưa xối xả bên trong phong bế. Có lẽ ống nước máy có thể. Nhưng không cách nào tụ lại thân hình tình huống dưới. Cái kia vặn chặt đầu rồng liền thành trở ngại hắn chạy trốn tường đồng vách sắt. Chỉ có thể thử công kích bản thể. Sông đứng đầu nhìn chằm chằm vung vẩy hai tay Phùng Tuyết. Tìm kiếm lấy có thể công kích chỗ trống. Nó chưa hề nghĩ tới bắt số không áo làm con tin. Không phải là bởi vì phẩm cách cao thượng. Cũng không phải lẩm bẩm Phùng Tuyết thiện lương. Vẻn vẹn bởi vì nó kéo không nổi. Mỗi một giây, hắn khống chế nước đều ở giảm bớt. Hắn lực lượng đều đang ngã xuống. Bắt con tin liền mang ý nghĩa cần đàm phán. Có lẽ mấy câu kéo dài, hắn liền mất đi cơ hội cuối cùng. Về phần giết chết con tin, trừ cho hả giận bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Cái gọi là càng thông minh càng sợ chết. Cái này đặc điểm thích hợp với bất luận cái gì có trí lực sinh vật. Lúc này nếu là cái nhược trí dị ma, chỉ sợ đã ôm giết một cái đủ vốn. Giết hai cái có kiếm lời tâm tư động thủ, mà sông đứng đầu. Lại như cũ đang tìm cái kia gần như xa cầu sinh cơ. Họa ảnh lúc này đã triệt để chết lặng. Trên người nàng không có một chỗ không đang rên gì. Kẽo kẹt khớp xương tiếng ma sát nương theo lấy. Là giống như vũ trang Việt dã ngày thứ hai. Lần nữa cõng lên bọc hành lý bắt đầu lao nhanh đau nhức. Thân thể của nàng đang không ngừng kháng nghị. Nhưng nàng lại như cũ ở vận động. Lấy chính mình chưa hề nghĩ tới phương thức. Chém ra một kiếm lại một kiếm. Tại thời khắc này, nàng đã hoàn toàn không nghi ngờ Phùng Tiết thực lực. Nhưng nàng lại không tâm tình đi suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ dừng lại. Không, nàng chỉ nghĩ cùng hàm quang như thế triệt để ngất đi. Thế nhưng không được. Thật giống như có một đôi bàn tay lớn siết thật chặt chỗ yếu hại của mình cảm giác ở kích thích. Tinh thần của nàng. Mỗi lần làm nàng muốn hôn mê thời điểm, đều sẽ bị cái kia cỗ tim đập nhanh chỗ kinh tỉnh. May mà nàng là nữ nhân, bằng không thì nàng liền sẽ rõ ràng. Loại cảm giác này, chính là nam tính cái kia một đôi treo ở bên ngoài cơ thể nội tạng bị nắm lúc cảm giác. Phùng Tiết phong tình chỉ huy trong đầu chương nhạc, mưa xối xả nổ vang cũng giống như thành âm phù. Hai tay tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Hai thanh trường kiếm cũng bỗng nhiên ở không trung giao thoa. Cái này ép hàm quang cùng họa ảnh trong cơ thể toàn bộ pháp lực một kích. Không hề nghi ngờ biết mạng trung xuyên đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm. Thế nhưng, mưa không có ngừng, bị đánh nát tín ngưỡng hạch tâm bộc phát ra lượng lớn nguyện lực. Nhưng ở cái này nguyện lực che giấu phía dưới, thẩm thấu Phùng Tiết vạt áo. Vốn nên triệt để bị đồng hóa vì màu đen dòng nước mưa bên trong. Bỗng nhiên sinh ra một dòng nước trong. Cái kia thanh lưu hóa thành một cây thủy kiếm. Từ cái thứ ba xương sườn phía dưới hướng lên đâm ra. Giống như sau một khắc, Phùng Tuyết liền có thể thể nghiệm một cái. Cái gì gọi là chân chính. Xuyên tim, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.